Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 112, nói một ngày giải quyết, liền một ngày giải quyết. Gocchuyenaudio.com. Chấm, cái này chết được cũng quá thảm rồi đi. Ta tận mắt nhìn thấy bị đụng bay. Đúng vậy a, tài xế kia làm sao lái xe a? Lặp đi lặp lại nghiền ép hai lần. Cùng cố ý giết người khác nhau ở chỗ nào? Ai? Lão nhân gia kia quá xui xẻo. Tô Tầm bọn hắn đuổi tới tai nạn xe cộ hiện trường thời điểm. Hiện trường đã kéo đường ranh giới. Chu Vi xem dân chúng đang sôi nổi nghị luận. Nhường một chút. Phiền phức nhường một chút. Tô Tầm mang theo Tần Trúc cùng Ngũ Toàn bọn người cùng một chỗ gạt mở đám người đi tới đường ranh giới bên trong. Chỉ thấy một cỗ màu đen xe van bên cạnh rừng ở ven đường. Cách đó không xa là một cỗ thi thể. Chính là Lan Dương lão phụ thân. Xe cứu thương ngay tại bên ngoài. Bất quá chạy tới thời điểm người cũng đã chết hẳn. Cho nên liền cũng không có di động thi thể. Tận lực bảo hộ hiện trường hoàn chỉnh tính. Ngũ đội, hiện trường phụ trách cảnh sát tiến lên đón cùng Ngũ Toàn chào hỏi. Ngũ Toàn không nói một lời. Đi đến thi thể trước mặt nhìn thoáng qua. Sắc mặt âm trầm, gây chuyện lái xe đâu. Lái xe đã khống chế được. Cảnh sát tiếng nói vừa ra. Quay đầu vẫy vẫy tay. Đem lái xe mang tới. Hai cảnh sát mang theo một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân đi tới. Trung niên nhân gầy đến cùng khỉ đồng dạng. Mặc một bộ màu trắng sau lưng. Hai mắt thật sâu lõm vào. Bước chân phù phiếm. Hai mắt mê ly. Một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Chỉ nhìn trạng thái này. Tất cả mọi người trong đầu đều xẹt qua một loại suy đoán. Ngũ Toàn lạnh mặt nói. Hút qua. Điều tra, có 5 năm hút độc xử. Cảnh sát xác nhận suy đoán của hắn. Người gây ra họa một mặt cười ngây ngô nhìn xem Ngũ Toàn. Người bắt ta đi, người xử bắn ta đi. Ta không muốn sống, ta đã sớm không muốn sống. Mẹ nó hỗn đản, Ngũ Toàn giận mắng một tiếng. Trực tiếp một phát bắt được cổ áo của hắn nhấc lên. Vương bát đản, người nói. Là có người hay không sai xử ngươi làm như thế? Rất rõ ràng. Hắn không phải cái người có kiên nhẫn. Trời sinh một bức táo bạo tính tình. Quảng cáo. Người gây ra họa một mặt mờ mịt. Người nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ta đâm chết người. Ta không có tiền bồi. Ta nguyện ý ngồi tù. Ta tự thú. Đi mẹ nó. Ngũ Toàn phổi đều muốn tức nổ tung. Nếu như không phải là bởi vì trên thân bộ quần áo này, hắn tuyệt đối sẽ một quyền nện đối phương trên mặt hắn. Độc chó, hắn kẻ đáng ghét nhất một trong, bởi vì độc tối hại người. Hàng năm có bao nhiêu tập độc cảnh hy sinh, đều là bởi vì những này đụng độc xúc sinh, đem hắn mang về trong cục. Cảnh sát vội vàng để người đem người gây ra họa mang đi. Để phòng Ngũ Toàn không kiềm chế được nỗi lòng động thủ đánh người. Rốt cuộc cảnh sát động thủ đánh người. Chuyện kia nhưng lớn lắm. Nghiêm trọng điểm, Ngũ Toàn nói không chừng đều phải trực tiếp lột y phục nghỉ việc. Ngũ Toàn hít sâu một hơi. Bình phục một chút có chút khô nóng tâm tình. Nhìn về phía Tô Tầm. Tô tiên sinh, người thấy thế nào? Trước đó phụ trách duy trì hiện trường cảnh sát có chút hiếu kỳ nhìn Tô Tầm một chút. Không biết gia hỏa này lai lịch gì. Thế mà để Ngũ Toàn khách khí như vậy. Còn chủ động mời dậy. Thấy thế nào? Dùng con mắt nhìn. Tô Tầm phong khinh vân đạm nói. Ngũ Toàn cười khổ một tiếng. Tô tiên sinh. Đều lúc này. Liền đừng nói giỡn. Ta thật sự là cười không nổi. Ta đói bụng. Trước đi ăn cơm đi. Tô Tầm lại là hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Sau đó lại hời hợt nói một câu. Đúng rồi. Thông chi Trần Thái An. Ta đến Giang Đông. Để hắn lăn tới gặp ta. Thái An tập đoàn Ngưu bước nữa cũng là tại Giang Đông thì có chút lực ảnh hưởng mà thôi. So với Thanh Vân quốc tế loại đại công ty này vẫn là kém một ít đẳng cấp. Thanh Vân Quốc tế làm Giang Châu tỉnh Long đầu xí nghiệp. Không chút nào khoa trương một câu, Tô Tầm liền là Giang Châu tỉnh giới kinh doanh lão đại. Hắn một câu, có thể để vô số người ngày mai liền không có cơm ăn. Hắn một cái quyết định có thể để rất nhiều cái gọi là tiềm lực to lớn công ty trong vòng một đêm đóng cửa đóng cửa. Tâm tình của hắn một tốt, khoát tay cũng có thể đỡ dậy một nhà nguyên bản không có ý nghĩa công ty từ đây thẳng tới mây xanh. Cho nên Tô Tầm căn bản không đem Trần Thái An để vào mắt. Một cái đệ đệ mà thôi. Hắn chỉ có một ngày thời gian. Cho nên liền một ngày giải quyết. Sẽ không nhiều trên người Trần Thái An lãng phí từng phút từng giây chuông. Theo Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Tất cả mọi người là mộng bức nhìn xem Tô Tầm. Đầy trong đầu người da đen dấu chấm hỏi. Gia hỏa này ai vậy? Ngưu bức như vậy. Mới mở miệng liền để Trần Thái An đi gặp hắn. Dùng vẫn là cút chữ. Phách lối như vậy sao? Nhưng mà càng làm cho bọn hắn được ép vẫn là đằng sau. Chỉ thấy bọn hắn vị kia luôn luôn tính tình nóng nảy ngũ đội thế mà gật đầu một cái nói một câu. Được rồi Tô tiên sinh. Ta khẳng định thông chi hắn. Họ Tô, bọn hắn lúc này mới lần thứ nhất chú ý tới cái họ này. Nhìn lại Tô Tầm kia trương có chút quen thuộc mặt đẹp trai. Đã có người nhận ra hắn. Là ngươi, Tô Đại Sư, Thái An Tập Đoàn, Chủ tịch Văn Phòng, Trần Đồng, đều làm xong. Lão đầu kia đã lạnh không thể lại lạnh. Một cái mang theo viền vàng kính mắt thanh niên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem ông chủ trên ghế Trần Thái An. Trần Thái An hừ lạnh một tiếng. Mẹ nó. Lão già, dám báo cảnh, dám cáo ta, thật coi lão tử là bùn nặn không thành. Lan Dương a Lan Dương, đáng tiếc, ta lúc đầu dự định buông tha ngươi kia lão bất tử cha. Nhưng ai để hắn không nghe ngươi trong di thư viết, không phải không biết tốt xấu đâu. Không sai, Trần Thái An sở dĩ có thể làm cho Lan Dương tự sát. Liền là từ Lan Dương phụ thân cùng hắn đôi kia long phượng thai nhi nữ trên thân vào tay. Hắn cho Lan Dương hai lựa chọn. Một, hắn đưa Lan Dương phụ thân cùng hắn đôi kia long phượng thai nhi nữ quy thiên. Hai, Lan Dương tự sát, hết thảy dừng ở đây. Lan Dương lựa chọn đầu thứ hai. Cho nên hắn chết. Còn đặc biệt tại trong di thư viết hắn là tự sát cùng cái khác người không có quan hệ. Ha ha, Trần Đồng, ngài đã đủ nhân từ. Rốt cuộc ngài không chỉ có xuất tiền cho Lan Dương xử lý tang lễ. Còn phải tốn tâm tư nuôi hắn lão bà đâu. Lan Dương dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm tạ ngươi. Quảng cáo, viền vàng kính mắt thanh niên liếm láp một bộ mặt buồn nôn vuốt mông ngựa. Nhìn hắn thuần thục trình độ. Quả thực đây mới là hắn bản chức công việc. Ha ha ha ha, nói không sai, ta đối Lan Dương là hết lòng quan tâm giúp đỡ a. Trần Thái An ha ha phá lên cười, tâm tình thoải mái, còn suy một ra ba nói một câu. Ta muốn là không tốn tiền nuôi lão bà hắn, hắn đôi kia nữ liền phải chết đói. Tính toán ra, ta đây là cứu được bọn hắn một nhà nha. Cái này mặt dày vô sỉ trình độ quả thực là không người nào có thể tới đánh đồng. Nói không sai, cho nên ông chủ ngài nhân từ vô song nha. Là kia Lan Dương thân ở trong phúc không biết phúc mà thôi. Viền vàng kính mắt thanh niên phụ họa Trần Thái An. Khắp khuôn mặt là lấy lòng nụ cười. Đinh đinh đinh đinh, nhưng vào lúc này Trần Thái An điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy ra xem xét, sắc mặt liền âm trầm xuống. Viền vàng kính mắt thanh niên hỏi một câu. Trần Đồng, thế nào? Ngũ toàn điện thoại. Người nói ra hỏa này làm sao lại cùng con chó điên giống như cắn chặt ta không thả đâu. Bắt lấy ta đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Trần Thái An một mặt không hiểu. Hắn không rõ trên thế giới tại sao có thể có loại này từ tâm nhãn ngu xuẩn. Viền vàng kính mắt thanh niên nói. Vậy ngài vẫn là tiếp một chút đi. Xem hắn nói cái gì. Uy, Ngũ Toàn, chuyện gì? Kết nối điện thoại. Trần Thái An phách lối gọi thẳng tên. Sau đó ngay sau đó sắc mặt hắn liền thay đổi. Trực tiếp đưa điện thoại di động nện xuống đất. Bang, hắn khí lực rất lớn. Điện thoại trong nháy mắt là chia 5 x 7. Viền vàng kính mắt thanh niên liền vội vàng hỏi. Trần Đồng, làm sao vậy? Ngũ Toàn tên kia còn nói cái gì rồi? Lần này không phải hắn. Trần Thái An sắc mặt âm trầm. Cắn răng nghiến lợi nói. Thành Vân Quốc tế chủ tịch Tô Tầm đến Giang Đông. Để cho ta lăn đi gặp hắn. Người nói ta có đi hay là không? Hắn đặc biệt cắn nặng cái kia. Cút, chữ, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.